Thần Khống Thiên Hạ, chương 2210, thập nhất giai thứ giáp báo, 2. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Độc Phong hậu này xuất lĩnh lấy mấy trăm Hoàng Độc Phong vây công lấy Lăng Tiếu. Từng cây châm nhỏ mắt thường khó thấy được như hạt mưa không ngừng đâm tới Lăng Tiếu. Những độc châm này đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải bị độc chết tại chỗ rồi. Thần sắc Lăng Tiếu cũng lần đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn kéo ra loạn lưu không gian cực lớn, cưỡng ép chuyển rời những lực lượng kia đi, hơn nữa còn tiến hành phản kích mạnh mẽ, diệt sát không ít Hoàng Độc Phong, cho dù hắn ở chỗ này xem như là tồn tại vô địch. Nhưng bị nhiều thánh thú như vậy vây công cũng phải bị thương. Cũng may thân thể của hắn thật sự đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ, mới không trực tiếp bị đánh chết. Bằng không đổi thành một bán thủy thần khác đã sớm vẫn lạc tại chỗ rồi. Bên kia tình thế người viêm tộc cũng phi thường không ổn. Rất nhiều viêm vệ phá vòng vây mà ra, nhưng cũng vẫn lạc không ít người. Cũng may viêm tộc số lượng bán thủy thần không ít, đã cưỡng ép hộ tống viêm dương rút lui được khoảng cách không ngắn. Tin tưởng kiên trì thêm chút nữa là có thể thoát ra khỏi vạn thú sơn mạch rồi. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, thánh thú tử thương vô số, viêm vệ cũng dần dần giảm bớt, mà ngay cả bán thủy thần cũng vẫn lạc hai người, va chạm giữa siêu cấp thế lực lớn quả thật cực kỳ khủng bố. Lăng Tiếu đã không thể nào bận tâm đến sinh tử của người khác được nữa. Hắn muốn chạy trốn cũng không phải rất khó, nhưng hắn đã bị triệt để chọc giận, trong nội tâm đã có tính toán mới. Bắt lấy vạn thú minh minh chủ, dùng đó để uy hiếp thiên nữ cầm thủy nguyên thạch ra trao đổi. Chắc hẳn là biện pháp tốt nhất hiện giờ rồi. Sau khi có tính toán, Lăng Tiếu không hề ẩn giấu thực lực nữa. Toàn lực bày ra đế long diệt thiên quyết, đánh cho rất nhiều thánh thú phải nhao nhao nhượng bộ lui binh. Càng có không ít bị oanh giết hoặc trọng thương. Mà lúc sơ hở Lăng Tiếu lộ ra cũng có không ít hoàng độc châm đâm tới trên người Lăng Tiếu. Đáng tiếc phá được khí kình phòng ngự của hắn nhưng lại không phá được thân thể có thể sánh với cổ thần khí của hắn. Dù sao những hoàng độc phong này cũng chỉ có thực lực thập giai hoặc cửu giai. Không đạt đến thập nhất giai thì khó mà làm bị thương hắn. Dám đâm ta, thật sự là rất tốt. Thân thể Lăng Tiếu mặc dù chưa bị đâm tổn thương. Nhưng lại khiến hắn sinh ra cảm giác đau đớn, khiến hắn phi thường tức giận. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 5, cuồng ảnh tê thiên, từng đạo vòi rồng cuốn lên, vô số độc phong châm bắn ngược tới thánh thú ở bốn phía. Mà thân thể những hoàng độc phong kia cùng với các thánh thú khác cũng bị cuốn bay lên. Hằng hà chân ảnh bí mật mang theo từng đợt tử sát khí đầm đặc lan tràn ra. Những lực lượng ăn mòn kia uy lực cực kỳ khủng bố không hề kém hơn độc phong châm một chút nào cả. Giống giống, từng tiếng thánh thú gào rú không ngừng điên cuồng vang lên. Chúng không phải chúng độc phong châm thì cũng bị Lăng Tiếu đá cho phá thân thể. Bị những liệt sát khí kia trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể. Ăn mòn đi sinh cơ, đau đến mức khiến chúng chết đi sống lại. Lăng Tiếu sở dĩ ở chỗ này như vào chỗ không người. Cũng là vì thực lực những thánh thú này kém hắn quá xa. Mà hắn lại có tốc độ và thân thể biến thái, mới khiến cho hắn có thể hoàn toàn thong dong mặc dù bị vây hãm. Hắn không dùng đến thần hồn phân thân, cũng vì hắn còn chưa bị buộc đến tình trạng kia, thần hồn phân thân hiện giờ chính là chỗ dựa của hắn. Cũng không thể sớm bạo lộ ra được. Thân Khôn Báo thấy một màn như vậy tâm tình trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi đột nhiên giết ra này cư nhiên lại khủng bố như thế. Bị nhiều thánh thú như vậy vây công vẫn có thể thong dong giết chóc. Càng ngày càng tới gần hắn, tưởng rằng vạn thú minh ta chỉ có chút thực lực ấy sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Thân Khôn Báo mắt lộ lệ mang, tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Ở phía sau hắn có một đạo bóng dáng khổng lồ cấp tốc trùng kích qua. Những linh thú ngăn cản ở trước đều bị thân hình cường tráng của nó xinh xinh đánh bay đi. Đến rõ ràng là một đầu thập nhất đê giai thánh thú thứ giáp báo. Đây là linh thú khủng bố do Thân Khôn Báo triệu hoán đến từ bên kia. Thân khôn báo có được hai đầu thập nhất giai thánh thú. Phân biệt là liệt phong báo và thứ giáp báo. Thập nhất giai liệt phong báo kia đã tiến đến chợ mã nghiêm khoan rồi. Mà đầu thứ giáp báo này trấn thủ ở một chỗ khác trong sơn mạch. Hiện giờ mới cấp tốc đổi tới. Từng gai nhọn dựng thẳng lên quanh người nó. Khiến nó lộ ra vô cùng dữ tợn hung hãn. Nhìn khí thế nó xông lại. Đây tuyệt đối là một chí tôn thánh thú không hề yếu. Giống, thứ giáp báo đi tới bên người thân khôn báo ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Khiến đám thánh thú chung quanh khủng hoảng một hồi. Người viêm tộc đang chạy trốn ở phương xa cũng biết đã đến một đầu thánh thú càng kinh khủng hơn nên tốc độ chạy trốn càng đẩy nhanh lên. Lúc này, Lăng Tiếu rốt cục cũng đã giết tới trước thân khôn báo. Thứ giáp báo đột nhiên xuất hiện này quả thật khiến hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Rốt cuộc cũng tới một đầu đủ nhìn rồi. Bất quá, còn chưa đủ để ngăn cản ta. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng. Thân thể tránh khỏi thánh thú đang cắn tới sau lưng. Hơn nữa còn quay lại đạp cho nó một cước. Thánh thú kia kêu thảm thiết một tiếng. Trên trán cũng lõm xuống dưới. Thân thể khổng lồ cũng bay ngược về sau. Lăng Tiếu cũng mượn phản lực một cước này bắn về phía thân khôn báo. Hắc hắc, thật là có can đảm lượng. Thứ giáp báo bắt hắn lại cho ta. Ta muốn sống, ta muốn thu phục hắn làm hộ pháp khôi lỗi cho ta. Thân khôn báo vỗ nhẹ trán thứ giáp báo nói. Lúc thanh âm hắn vừa dứt, thứ giáp báo liền cắn phốc tới Lăng Tiếu. Thứ giáp báo tuy là thánh thú kim thuộc tính, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Tốc độ đã có thể so với chí tôn phong thuộc tính. Trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu Lăng Tiếu. Cái miệng thật to như lỗ đen cực lớn cắn nuốt về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn nó cười lạnh một tiếng. Thần hồn phân thân rốt cục xuất động. Bang bang, thần hồn phân thân trực tiếp vây quanh bên cạnh thân thứ giáp báo. Đế Long Diệt Thiên Quyết dùng ra. Một hồi công kích mãnh liệt, trực tiếp đánh bay thứ giáp báo ra ngoài. Giống giống, thứ giáp báo khí thế hung hung lập tức bị đánh cho hồ đồ. Không ít nhục thứ trên người nó đã bị gãy. Ngược lại nhục thể của nó lại cực kỳ mạnh mẽ. Không bị đánh cho chảy máu. Ở trong vạn thú sơn mạch, thứ giáp báo không phải cường đại nhất, nhưng nó tuyệt đối là loại hung tàn nhất. Nó nghe được triệu hoán của thân khôn báo lập tức lao đến. Muốn thay thú minh giết địch lập công? Thế nhưng ngay cả thịt của địch nhân còn chưa cắn được một cái đã bị lực lượng không hiểu cho đánh cho không biết làm sao. Cái này khiến nó tức giận không thôi. Hộ thân lực lượng của nó càng không ngừng óng ánh vòng quanh bốn phía. Báo mục không ngừng cảnh giác nhìn khắp nơi, tuy nhiên lại không phát hiện ra địch nhân. Cách chương.